Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, Asian Cup mở ra. Bởi vì đối Iraq tranh tài không có truyền thông vào sân, cũng không có bất kỳ cái gì video phim tư liệu, cho nên ở trong nước trên Internet, tất cả có quan hệ trận đấu này tin tức chỉ có ngắn ngủi một thiên tự văn chữ đưa tin. Ngay cả tấm bản đồ phiến đều không có. Này 1000 chữ văn tự nội dung mỗi nhà truyền thông còn đều như thế. Bởi vì nơi phát ra giống nhau, đều là xuất từ Trung Quốc đội tuyển quốc gia tin tức quan viết. Mọi người vẻn vẹn từ này 1000 chữ văn tự bên trong là nhìn không ra quá nhiều đồ vật. Nhất là Trung Quốc đội còn lại cầu thủ cùng Vinh Quang ở giữa phối hợp phải chăng đã ăn ý. Trung Quốc đội phải chăng còn là tại tiến công bên trong năm bè bảy mảng đồng dạng. Những này Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá vấn đề quan tâm nhất. Tại văn tự nội dung bên trong không nói tới một chữ. Cũng căn bản nhìn không ra. Trung Quốc truyền thông vô luận như thế nào nghiên cứu, đều nghiên cứu không ra. Bởi vì người ta cho cái này bản thảo cũng đã là bị xử lý qua. Đương nhiên sẽ không để bọn hắn từ đó thu hoạch bất kỳ tin tức gì. Tại cùng Iraq sau cuộc tranh tài, Trung Quốc đội liền đem tiếp tục bọn hắn phong bế tập huấn. Lần tiếp theo lại xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc chính là Asian Cup tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất. Trung Quốc đội đem khiêu chiến Kuwait. Khả năng này là bản tiểu tổ bên trong thực lực yếu nhất đội bóng. Trung Quốc đội nhất định phải đánh bại Kuwait mới có thể bảo trì thu hoạch được tiểu tổ ra biên hy vọng. Cuối cùng 5 ngày tập huấn thời gian tại mỗi ngày nặng nề nhiệm vụ huấn luyện chúng qua đi rất nhanh. Mặc dù Trung Quốc đội đám cầu thủ đi vào Qatar nhiều ngày, nhưng cũng không có ai có cơ hội đi dạo phố, mua chút so trong nước tiện nghi xa xỉ phẩm làm vật kỷ niệm. Bọn hắn thậm chí đều chỉ trên xe gặp một lần Qatar thủ đô Doha. Vậy vẫn là tại từ sân bay đi tập huấn thời điểm. Hiện tại, tập huấn kết thúc, Trung Quốc đội toàn đội chuyển mà vào ở bọn hắn tại Doha khách sạn. Quán rượu này bên trong cùng một tổ mặt khác 3 chi đội bóng cũng đều tại. Chi đội bóng cầu thủ cùng huấn luyện viên bất cứ lúc nào cũng sẽ ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Ở trong nước đội xe buýt dừng ở cửa chính quán rượu miệng thời điểm. Nơi đó đã tụ tập phóng viên. Có được Vinh Quang Trung Quốc đội hiện tại không chỉ có là có được Asian Cup hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá đội bóng, đồng thời cũng là thần bí nhất đội bóng. Từ ngày 29 tháng 12 liền đến Qatar. Nhưng bọn hắn toàn bộ hành trình phong bế. Không có một nhà truyền thông có thể đập tới bọn hắn huấn luyện hình tượng. Cũng không ai có thể phỏng vấn đến bọn hắn huấn luyện viên trưởng. Trung Quốc đội cầu thủ coi như phỏng vấn. Nói cũng không nhiều, rất rõ ràng bị hạ phong khẩu lệnh. Không có ai biết chi này đội bóng cụ thể chuẩn bị chiến đấu tình huống. Cũng không biết chi này đội bóng thực lực chân thật đến tột cùng như thế nào. Nói bọn hắn là thần bí nhất đội bóng một chút cũng không sai. Đơn giản so Triều Tiên đội cũng còn thần bí. Ngày 7 tháng 1, chính thức tranh tài trước ngày cuối cùng ban đêm. Cao Hoành Bác tại khách sạn trong phòng họp nhỏ tổ chức một lần chiến thuật hội nghị. Toàn đội huấn luyện viên cùng cầu thủ đều muốn tham gia. Đây cũng là lúc trước một lần cuối cùng động viên hội. Trung Quốc đội tuyển quốc gia lĩnh đội đầu tiên phát biểu một phen dõng dạc nói chuyện. Hiệu triệu mọi người quẳng cục nợ. Phát ra trình độ đánh ra sĩ khí. Đem bình thường trong khi huấn luyện thành quả đều tại trên sân bóng biểu hiện ra ngoài. Muốn vì nước làm vẻ vang. Trong nước hiện tại có ức vạn tên fan bóng đá đều đang nhìn chăm chú bọn hắn. Trước đó còn nói muốn quẳng cục nợ cùng áp lực. Hiện tại liền tất cả đều là tại cho đội tuyển quốc gia cầu thủ gia tăng áp lực. Tiếp xuống Cao Hoành Bác bắt đầu đem chiến thuật. Hắn chỉ nói chiến thuật. Còn lại cái gì đều không nói. Có chút là lĩnh đội đã nói qua. Hắn lại nói đám cầu thủ liền sẽ khẩn trương hơn. Giảng Trung Quốc đội cùng Kuwait trận đấu thứ nhất muốn làm sao đánh. Cái này chiến thuật cũng là gần nhất một tuần lễ bên trong mọi người lặp đi lặp lại luyện tập đồ vật. Cũng chính là để Vinh Quang cùng còn lại cầu thủ dung hợp được đồ vật. Bất quá nói thực ra, Cao Hoành Bắc không có lòng tin gì. Huấn luyện đã kết thúc, đám cầu thủ đạt được trình độ khác biệt tăng lên, nhưng khoảng cách Cao Hoành Bắc yêu cầu còn rất xa. Kiên trì như thế đá, đánh cô quét khả năng vẫn được, nhưng là đằng sau đụng tới đội chủ nhà Qatar, liền nguy hiểm. Bất quá Cao Hoành Bắc cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đi một bước nghĩ một bước. Đám cầu thủ cũng có chút không kịp chờ đợi muốn Asian Cup tranh tài lập tức bắt đầu. Bọn hắn khổ luyện lâu như vậy, chính là vì có thể ở trong trận đấu biểu diễn ra. Nếu như không có tranh tài, bọn hắn liền vĩnh viễn cũng không biết huấn luyện của bọn hắn có hiệu quả hay không. Cũng sẽ không biết bọn hắn tiến bộ bao nhiêu. Tựa như cùng Iraq tranh tài như thế. Nếu như không có trận đấu này, đội tuyển quốc gia đám cầu thủ huấn bắt đầu luyện đơn giản tựa như là tại thụ hình. Bất quá ở trong trận đấu đánh bại Vệ Miện quán quân về sau, Trung Quốc đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cảm nhận được huấn luyện hiệu quả. Tại mấy ngày kế tiếp huấn luyện bên trong, mọi người động lực đều rất đủ. Huấn luyện thái độ cũng càng tích cực. Trung Quốc đội cùng Kuwait tiểu tổ thi đấu là tại giờ Bắc Kinh ngày 8 tháng 1 9 giờ tối. 15 tách ra bắt đầu. Ở trước đó, từ xế chiều bắt đầu, Trung Quốc trong nước đài truyền hình Trung ương cũng đã bắt đầu nhấp nhô truyền ra tại phía trước. Các loại tại chỗ, có Trung Quốc fan bóng đá phỏng vấn, có Trung Quốc đội ngủ lại khách sạn cảnh tượng, có phía trước khen ngợi nhóm hỗ động tiết mục. Từ sau cơm trưa bắt đầu, đài truyền hình Trung ương thể dục kênh liền biến thành Asian Cup kênh. Nếu như không có Vinh Quang, Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đối với giới này Asian Cup chờ mong có lẽ cũng không có như thế lớn. Hiện tại tất cả mọi người là hướng về phía Vinh Quang tới. Mặt khác đài truyền hình Trung ương còn tại Doha đầu đường phỏng vấn đến mấy vị mặc Vinh Quang tại Manchester City số 10 quần áo chơi bóng người nước ngoài fan bóng đá. Bọn hắn cũng là đến cho Trung Quốc đội cố lên, hoặc là xác thực tới nói là cho Vinh Quang cố lên. Chúng ta là UAE fan bóng đá. Chúng ta đều là Vinh đáng tin fan bóng đá. Vinh tại Manchester City, chúng ta liền ủng hộ Manchester City. Hiện tại hắn tại Trung Quốc đội, vậy chúng ta liền ủng hộ Trung Quốc đội. Trung Quốc đội cố lên. Phỏng vấn đài truyền hình Trung ương nữ phóng viên đều bị mấy cái này người nước ngoài chọc cười. Vinh Quang còn cho Trung Quốc đội mang đến dạng này ngoại quốc fan bóng đá. Cũng là mọi người trước đó chỗ không nghĩ tới. Bất quá ba vị này khẳng định không phải chân chính Manchester City fan bóng đá. Bọn hắn là Vinh Quang fan bóng đá. Chân chính Manchester City fan bóng đá lúc tuyệt đối sẽ không hy vọng Trung Quốc thắng lợi. Tốt nhất cái này trận đấu thứ nhất, Trung Quốc đội liền thua cầu. Tại Trung Quốc đội tập huấn trong khoảng thời gian này, Manchester City tại thi đấu vòng tròn thứ 19 vòng bên trong sân khách 3-1 đánh bại Newcastle United đội. Bọn hắn trước đây ném một cầu tình huống dưới phát khởi tấn công mạnh, cuối cùng bằng vào Ibrahimovic lập cú đúp cùng Schneider dẫn bóng, hoàn thành nghịch chuyển. Tiếp xuống Manchester City lại tại thi đấu vòng tròn thứ 20 vòng bên trong 4-0 sân nhà đánh bại Aston Villa. Ibrahimovic y nguyên biểu hiện xuất sắc. Bất quá tại ngày 1 tháng 1 thi đấu vòng tròn thứ 21 vòng bên trong, Manchester City thì tại sân nhà bị mới được thăng cấp Blackpool 1-1 bức hòa. Không có tiếp tục thắng được đi. Thi đấu vòng tròn 22 vòng, tiêu điểm chi chiến, Manchester City tại sân khách khiêu chiến Arsenal. Trận đấu này phi thường trọng yếu. Liền ngay cả Vinh Quang đều đang huấn luyện sau khi chuyên môn rút nửa giờ đến xem trận đấu này. Tại tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút đồng hồ thời điểm, Arsenal chỉ bằng mượn Van Persie dẫn bóng lấy được dẫn trước. Emirates Stadium thanh thế liền tại trước máy truyền hình Vinh Quang đều có thể cảm nhận được. Phảng phất một trận phong bão. Tiếp xuống tranh tài cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Arsenal vì có thể lại dẫn bóng, khóa chặt thắng cục ở trong trận đấu chiến đấu cũng rất bình thường tích cực. Manchester City cũng là như thế. Bất quá mục đích của bọn hắn là vì không thua cầu. Thứ 82 phút thời điểm, Ibrahimovic bạo phát. hắn tại ở ngoài vùng cấm một cước giận bắn bóng đá xuyên qua trong cấm khu song phương cầu thủ, dán thảm cỏ chui vào cầu môn. Một khắc này, tại trước máy truyền hình, Vinh Quang cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm, phất phất tay cánh tay. Sau đó song phương chiến đấu đã thoát ra bóng đá tranh tài phạm trù. Thứ 89 phút, song phương cầu thủ ở trong trận đấu phát sinh tranh chấp. Arsenal hậu vệ biên Sakna cùng Manchester City hậu vệ biên Zabaleta bởi vì ra tay đánh nhau mà song bị hồng bài phạt hạ. Cái này càng tăng lên hơn tranh tài không khí khẩn trương. Bất quá cũng may cuối cùng Manchester City vẫn là giữ vững cái này thế hòa, không để cho Arsenal tại bọn hắn sân nhà đánh bại Manchester City. Manchester City thi đấu vòng tròn bất bại đã đạt đến 37 trận. Khoảng cách 50 trận thi đấu vòng tròn bất bại chỉ kém 13 trận. Để chúng ta đưa ánh mắt quay lại đến Asian Cup đi lên. Ăn cơm chưa? Hơi chút nghỉ ngơi về sau. Trung Quốc đội toàn thể cầu thủ leo lên xe buýt. Đi Ala Garafa sân bóng. Tại bên ngoài quán rượu có đại lượng Trung Quốc fan bóng đá vì bọn họ tiễn đưa. Nhìn thấy Trung Quốc đội cầu thủ lên xe, liền phát ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Trung Quốc đội đám cầu thủ thì hướng fan hâm mộ bóng đá vẫy tay từ biệt. Bầu không khí cũng không tệ lắm. Mặc dù chi này đội bóng bên trong có không ít người đều là lần đầu tiên tham gia Asian Cup, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Nhưng khẩn trương trình độ cũng không có mọi người trước đó coi là cao. Bởi vì xe này bên trên còn ngồi Vinh Quang đâu. Trong huấn luyện, Vinh Quang là hoàn ngược thân thể bọn họ cùng tinh thần ác ma. Nhưng là ở trong trận đấu, tất cả mọi người tin tưởng Vinh Quang nói chuyện hóa thân thành song bạo đối thủ ác ma. Đương song phương cầu thủ đều ngăn lại sân bóng bắt đầu làm nóng người thời điểm. Ala Garafa sân bóng bên trong đã bắt đầu an bài fan hâm mộ bóng đá vào sân. Mặc dù cô quét khoảng cách Qatar thêm gần, nhưng là nhìn từ trên đài fan bóng đá phân bố đến xem. Cái này ngược lại càng giống là Trung Quốc đội sân nhà. Khắp nơi có thể thấy được mặc màu đỏ Trung Quốc đội quần áo chơi bóng Trung Quốc fan bóng đá. Cùng vung vẩy ngũ tinh hồng kỳ. So sánh với tới nói, người mặc màu lam cô quét quần áo chơi bóng cô quét fan bóng đá liền không có như vậy sinh động. Cùng Vinh Quang giao thủ, cái này khiến cô quét fan hâm mộ bóng đá đối với mình đội bóng vận mệnh không phải rất xem trọng. Vinh Quang là làm nay giới bóng đá đứng đầu nhất cầu thủ một trong. Có thể cùng hắn cùng so sánh chỉ có Messi cùng Cristiano Ronaldo. Dạng này người tuyệt đối không phải cô quét cầu thủ có thể chống lại. Cô quét fan bóng đá hiển nhiên đều bị Vinh Quang danh khí hù dọa. Nhất là tại bọn hắn thấy được Trung Quốc đội làm nóng người về sau. Vinh Quang tại ở ngoài vùng cấm nhận được trợ lý huấn luyện viên đá tới cầu. Hắn không có ngừng cầu, mà là trực tiếp nghênh cầu giận bắn. Bóng đá gào thét lên bay về phía cầu môn. Trung Quốc đội chủ lực thủ môn Dương Chí mặc dù đằng không mà lên. Hết sức đem cánh tay của mình duỗi dài. Nhưng vẫn không có biện pháp nhào ở quả cầu này. Bởi vì Vinh Quang đá ra cầu trực tiếp từ cột cửa cùng xà ngang ở giữa chui vào. Trên lý luận tuyệt đối góc chết. Thế giới dao động. Nếu như đây là phát sinh ở trong trận đấu một màn. Cô quét thủ môn Nawab Harry địch có thể thủ được một cước này sao? Cô quét fan hâm mộ bóng đá đều trầm mặc. Không riêng gì bọn hắn. Tại một cái khác nửa chàng làm nóng người cô quét cầu thủ cũng đều trầm mặc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.